Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Bang Phái Liên Hiệp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mạch Tử chân mày cau lại, diễn cảm thận trọng mở miệng nói, không phải thương lượng xong, đến khi tuần sau, đêm thất tịch ngày đó ở hành động sao? Ta trên tay huynh đệ còn có rất nhiều sự việc không có chuẩn bị cùng điều chỉnh xong. Làm sao đột nhiên dự định tăng tốc độ? Bên trên hỏa hầu vậy là một bộ không minh cho nên dáng vẻ. Nhìn Phan đại đầu, tiếp nối nói, đúng vậy, ta còn cần thời gian mới có thể từ đổi trác trong đại sảnh mua có thể để cho ta thực lực đại tăng sát côn. Không có cái này món vũ khí, lần hành động này ta thực lực không cách nào toàn bộ phát huy, ít nhất ít đi một phần lớn bảo đảm. Ngươi khó hiểu, tại sao đột nhiên điều chỉnh thời gian? Chuyện này quan hệ đến lợi ích của chúng ta và bang chúng. Ta không cách nào đáp ứng. So sánh với Mạch Tử mặc dù nghi ngờ nhưng là không có thái độ cự tuyệt. Hỏa Âu lộ vẻ được hơn nữa trực tiếp. Hắn một hớp liền bác bỏ Phan đại đầu ý nghĩa. Cái này liền có thể dễ dàng nhìn ra, Mạch Tử so sánh với Hỏa Hầu, hơn nữa biết rõ Phan đại đầu. Phan đại đầu hai tay cùi trỏ chống bàn làm việc mặt, trong miệng xì gà khói mù lượn lờ, lộ vẻ được một mặt ổn định. Thủ hạ các huynh đệ lấy được tuyến báo, vạn đạt nhà trọ vậy mảnh mộc ngư, Diệp Tiểu Thiên mấy tên liên hiệp bang hội đã dự định phát động. Bọn họ cũng biết chúng ta tiếp lấy nhiệm vụ này, hiển nhiên muốn ở chúng ta trước hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó cho cùng chúng ta đả kích. Bây giờ ở Vô Tận Thành, mặc dù bây giờ các loại giúp sẽ liên tiếp xuất hiện, nhưng là vẫn là chúng ta những thứ này ban đầu từ sân bay cứ điểm đi theo điểm giao dịch trước nhất một nhóm đến nơi này bang hội cường đại nhất và cường thịnh, Mộc Ngư Võ Quán, Diệp Gia Quân, Đạn Đại Bác Quân Đoàn, còn có chúng ta Dân Binh Đoàn và Thiết Đầu Bang đều là bây giờ Vô Tận Thành mạnh nhất mấy cái bang hội. Dĩ nhiên giống như Hỏa Hầu như vậy Hỏa Thần Đường ló đầu ra cũng có, nhưng là cũng không nhiều, cho nên và chúng ta không hợp nhau, bọn họ vẫn muốn ngăn chặn chúng ta đầu ngọn gió, muốn làm Vô Tận Thành bên trong bang hội thứ nhất. Đây cũng là bọn họ tại sao liên hiệp nguyên nhân, bởi vì bọn họ biết chúng ta vậy liên hiệp, mà bọn họ vốn là số người và thực lực liền kém chúng ta. Cho nên bọn họ không liên hiệp bang phái, căn bản không cách nào và chúng ta chống lại. Phan đại đầu lời còn chưa nói hết, bên trên Mạch Tử đã chen miệng nói, Thiết, Mộc Ngư Diệp Tiểu Thiên bọn họ tại sao liên hiệp, ngươi trong lòng không có một chút bê đếm sao? Vẫn là bởi vì ban đầu ngươi và bọn họ, vì cái này quảng trường liên thịnh địa bàn, xảy ra mâu thuẫn, vậy đoạn thời gian, nếu không phải điểm giao dịch kêu ngừng, mấy người các ngươi cũng đã vì địa bàn, cũng giết đỏ mắt, người Thiết Đầu Bang ban đầu chính là lúc đó vạn đạt cứ điểm đệ nhất bang. Hai người bọn họ Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân, dĩ nhiên cần liên hiệp, nếu không bị ngươi tiêu diệt à? Nhìn Mạch Tử ngẫm thuốc lá, đảo bạch nhãn, hiển nhiên Phan đại đầu cũng biết Mạch Tử đối với mình biết rõ. Dẫu sao ban đầu vạn đạt cứ điểm thành lập vậy sẽ phát sinh các loại sự việc. Bọn họ những nguyên lão này là rõ ràng nhất, Phan đại đầu không có nổi giận. Mạch Tử các loại đối với mình nhằm vào, đã để cho hắn thói quen và miễn dịch. Hắn cười nói, mặc dù là ngươi nói không sai biệt lắm tình huống, nhưng là bọn hắn bây giờ chẳng những lẫn nhau liên hiệp, còn liên hiệp lớn rất nhiều tiểu không đồng nhất bang hội. Ta để cho thủ hạ huynh đệ điều tra qua, xấp xỉ 5 cái bang phái đã gia nhập bọn họ liên minh. Lần này học viện vạn lý thi hóa người nơi tụ tập, bọn họ đối với lần này thế ở tất được. Mạch Tử chân mày cau lại. Đối với như vậy sự việc, hiển nhiên hắn vậy hiểu qua rất nhiều. Vô Tận Thành nhiệm vụ trung tâm, bây giờ là các bang hội coi trọng nhất địa phương. bởi vì nơi này có đổi trác phòng khách không có một ít cường lực đạo cụ. Có thể để cho một người bình thường lấy được thần kỳ lực lượng sách kỹ năng. Một ít ở võng du và trong mới nghe nói qua thần binh lợi khí. Một ít để cho người chỉ xem tên chữ cũng biết cường hãn vô cùng thuốc men và khoa huyễn trang bị. Những thứ này là tất cả người sống sót và bang phái không cách nào dứt bỏ xuống. Cho nên trong nhiệm vụ lòng so sánh với đi ra ngoài săn tìm tài nguyên, rất nhiều bang hội tỉ trọng hơn nữa rơi vào thi hành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ lên. Nhưng là trong nhiệm vụ lòng, nó tất cả nhiệm vụ, trừ một ít năm sau, vì phổ thông người sống sót thiết trí rác dưới nhiệm vụ. 4 sao trở lên nhiệm vụ, tất cả mọi người đều có thể nhận, không thiết lập đưa hạn mức tối đa. Ai hoàn thành trước, hoặc là hoàn thành tình trạng tối ưu, thì bị đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, từ đó lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho đưa đến rất nhiều bang hội vốn là sẽ bởi vì đi ra ngoài săn và khai hoang, vì tài nguyên và địa bàn phát sinh mâu thuẫn, bây giờ nhưng tăng thêm hạng nhất, vì nhiệm vụ phát sinh hơn nữa kịch liệt mâu thuẫn, rất nhiều hơn một chút bang phái lựa chọn 3 sao 4 sao nhiệm vụ. Khen thưởng mặc dù không có 2 sao nhiệm vụ phong phú như vậy khoa trương, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ cho cùng vũ khí trang bị và một ít súng ống, cũng có thể tăng cường một tái bang phái thực lực. Mà nhiệm vụ mặc dù rất nhiều, nhưng là vô tận thành bên trong bang hội đoàn thể nhiều hơn. Điều này cũng làm cho đưa đến vô tận thành bên trong thật là nhiều bang phái nhận lấy nhiệm vụ giống nhau. Sau đó vì nhiệm vụ xảy ra kịch liệt mâu thuẫn, từ đó đưa đến nhân viên tổn thương. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ bang hội tương đối so phong phú khen thưởng, những thứ này xung đột tổn thất nhiều ít có thể tiếp nhận, cũng để cho như vậy vì nhiệm vụ bang phái mâu thuẫn. Tiếp đó có chút mở rộng hóa khuynh hướng, đây cũng là tại sao vô tận thành trong ngoài, một ít giúp lại đột nhiên đều bắt đầu liên hiệp mấu chốt nguyên nhân. Bởi vì bọn họ muốn càng nhiều hơn tưởng thưởng nhiệm vụ. Bọn họ muốn hướng hơn nữa khó khăn nhiệm vụ xuất phát. Mà liên hiệp càng nhiều người hơn, liên hiệp càng nhiều hơn bang hội, mới có thể có hoàn thành những nhiệm vụ này cơ hội. Cùng với và một ít muốn cùng bọn họ cướp đoạt nhiệm vụ bang hội, chống lại lực lượng. Phan đại đầu tại sao đột nhiên nói trước thi hành nhiệm vụ thời gian? Cùng với như vậy thận trọng gọi bọn họ tới thương lượng họp. Hiển nhiên cũng là bởi vì là chuyện này. Dẫu sao mặc dù thiết đầu bang là vô tận thành đệ nhất bang, hỏa thần đường và dân binh đoàn vậy vô cùng xuất sắc, nhưng là Diệp gia quân cộng thêm mộc ngư võ quán, cùng với đạn đại bác quân đoàn, còn có tất cả lớn nhỏ 5 bang hội liên hiệp, đây là bọn họ cũng không cách nào khinh thị lực lượng. Hỏa hầu, ngươi muốn sát côn, còn cần nhiều ít hoàng kim, cho ta cái con số. Ta mượn trước ngươi, đem nó mua lại, ngươi nói ngươi vậy thiệt là, gậy gộc loại vũ khí, ở trong thành đều không người dùng, đất này sát côn ở đồi trác phòng khách cũng treo bao lâu rồi. Giá cả đắt như vậy, ngươi nhưng sống chết đều phải, nhìn chúng ta một chút dùng đao, nhiều mặt liền. Phan đại đầu vỗ một cái trên mặt bàn hoành thả lang nha đao, khạc khói mù mở miệng nói. Hỏa hầu diễn cảm có chút nghiêm túc, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ nhiệm vụ lần này sự việc. Đối với Diệp Tiểu Thiên và Mộc Ngư đám người chen ngang một gậy, hắn cũng đã sớm rõ ràng, chẳng qua là đột nhiên này có chút bị động thế cục, để cho hắn cũng có chút khó chịu. Được, cây gậy sự việc giải quyết, liền không thành vấn đề. Có vũ khí, ta ít nhất có thể hoàn mỹ sử dụng ta dị hóa. Đao kiếm loại này vũ khí, ta dùng không quen, cây gậy mới là ta sở trường nhất vũ khí. Như vậy, đối với trước thời hạn thời gian an bài, ta không có ý kiến. Nghe hỏa hầu mà nói, bên trên mạch tử mím môi, nhìn xem Phan đại đầu, người ngươi, có không có tin tức, đối phương bên kia bọn họ lúc nào phát động. hai ngày bên trong, Phan Đại Đầu đưa ra hai đầu ngón tay. Hiển nhiên đối với mình tình báo đặc biệt tự tin. Mạch Tử đứng lên, móc ra thuốc lá đốt. Cau mày hắn, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Bây giờ có hai con đường. Hoặc là chúng ta ở bọn họ trước. Đem học viện vạn lý thi hóa người nơi tụ tập dọn dẹp sạch sẽ. Không thể nào. Cái này phiến thi hóa người cứ điểm. Ít nhất cần một đêm tuần lễ dọn dẹp chiến đấu. Hơn nữa chúng ta còn cần từ từ từng bước xâm chiếm. Thời gian hai ngày, căn bản không có thể. Phan Đại Đầu đã hô lên. Lúa mì lời nói bị hắn một chút cắt đứt. Mạch Tử không có bất kỳ bày tỏ gì. Xoay người nhìn Phan Đại Đầu hắn. Chân mày đã nhíu. Chẳng qua là trong miệng lần nữa tự thuật. Vậy thì con đường thứ hai. Chờ bọn họ người tiến vào học viện vạn lý thi hóa người cứ điểm bắt đầu bắt tay dọn dẹp nhiệm vụ. Chúng ta vây mà công chi. Đến lúc đó xem quả đấm của người nào cứng rắn. Cắn một khối này xương cứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-noi-mo-i-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.